Thánh Vương, chương 1404, Bắt Thiên Nhân Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1404, Bắt Thiên Nhân Sư. Bắt Thiên Nhân Sư mới là chuyện mấu chốt, dựa vào tu vi Dương Kỳ hiện tại, đánh bại Thiên Nhân Sư không nói là dễ dàng nhưng phần thắng rất lớn, mặc dù hắn ở trong Thượng Đế Cấm Khu nhất cử hàng phục bốn đại lão tổ cùng cấp bậc với Thiên Nhân Sư, nhưng lúc đó là chiếm được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, yếu như là ở bên ngoài thì chắc chắn hẳn không có khả năng hàng phục được. Dĩ nhiên hiện tại hắn từ từ luyện hóa thần đăng, số lượng thánh vương chấp chính quan trong cơ thể đã lên tới 25.000 đầu, không biết đã mạnh mẽ hơn gấp bao nhiêu lần. Mặc dù hiện tại chỉ số tinh thần cùng thần cách của hắn vẫn đang là 9.999 vạn, nhưng lực chiến đấu trước kia đã không thể so sánh nổi. Lần này Thiên Nhân Sư khó thoát được lòng bàn tay của hắn. Nhưng Thiên Nhân Sư này, thân là lão tổ Thiên Nhân Vương Triều nhưng hành tung bất định, cho dù là Hoàng đế Thiên Nhân Vương Triều cũng không biết hắn rốt cuộc ở địa phương nào, cảm giác như hắn đang dạo chơi bốn phương. Mặc dù hiện tại Dương Kỳ khống chế Hoàng Thúc nhưng Hoàng Thúc kia cũng không biết Thiên Nhân Sư rốt cuộc đang ở địa phương nào. Cũng may Dương Kỳ có tuyệt chiêu, đó chính là vọng khí thuật. Số mệnh Thiên Nhân Vương Triều cuồn cuộn, nồng đậm tới mức có thể thay đổi hiện tượng thiên nhiên, Thiên Nhân Sư mượn khí này vẫn có thể tu luyện rất nhiều thần công, một số thần công tuyệt đỉnh nhất định phải có số mệnh nồng đậm mới có thể tu hành. Giống như một số tuyệt học trong thần tượng Trấn Ngục Kình cũng cần số mệnh ủng hộ. Cho nên trên thế giới này, căn bản dường như mình hành hiệp, một số lão tổ vô địch cũng thành là không, cha có cao thủ tuyệt thế một vương triều cùng thế lực của mình tập trung vô số lực lượng. Lấy số mệnh cuồn cuộn ra rèn luyện khí công tuyệt thế của mình, thành một khí công thiên, số mệnh Thiên Nhân Vương Thiên Nhân Sư kia trốn đi, mượn. Chúa tể khí thuật, sâu trong mi tâm Dương Kỳ xuất hiện một con mắt dọc là chủ nhãn. Ánh mắt này không ngừng chuyển động, nhất thời bản chất toàn bộ thế giới lộ ra trước mặt, số mệnh lửa hồng kia phóng lên cao, hợp thành đại dương khổng ở sâu trong hư không cuồn cuộn tán, cải biến khí hậu tựa như là phổi một vương triều, bỏ cũ lấy mới. Không sai, số mệnh vương triều chính là phổi của vương triều, số mệnh nồng đậm, một chút khí oan nghiệt không cách nào thẩm thấu đi vào, thậm chí có thể thời thời khắc khắc vương triều phun ra kiếp số, nếu như không có số mệnh, các loại long xà kia sẽ sinh ở trong vương triều sẽ bị sụp đổ. Vương triều trong thế tục cũng như thế, thời điểm một vương triều bại hoại, khí oan nghiệt kia không bị số mệnh luyện hóa, diễn sinh ra ngoài rất nhiều anh hùng hào kiệt, ma vương kiêu hùng, ở thế tục trong giết quan tạo phản, tạo thành tai họa. Vương triều thần giới khá hơn một chút bởi vì có lão tổ tuyệt thế trấn áp số mệnh, cho dù xuất hiện ma vương tạo phản cũng rất nhanh chóng bị giết chết, nhưng vẫn có tai nạn vô cùng vô tận. Dương Kỳ đọc quá nhiều điển tịch ở thần giới, từng hiện ra quá rất nhiều ví dụ, một vương triều thời điểm cực thịnh vượng, đột nhiên xuất hiện thiên tượng biến hóa, hạ xuống tới hỏa cầu, vẫn thạch các loại gió lốc, sau đó cả vương triều đều bị diệt vong. Đây chính là thiên tai, mà số mệnh Thiên Nhân Vương triều trên căn bản ngăn cản mọi khả năng thiên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số mệnh trong hư không kia có thể hóa giải hết thảy thiên tai, nhân họa. Sao, vận khí này quá lớn, lại được cao thủ tuyệt thế bố trí xuống đủ loại thủ đoạn mê hoặc khiến người khác căn bản không thấy rõ phương hướng số mệnh. Giống như là một ngọn biển rộng, người căn bản biết nước biển chảy về hướng nào. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Hừ, chủ nhãn của ta thấy tất cả rõ ràng, Thiên Nhân Sư, ngươi cho rằng ảo thuật nho nhỏ này có thể giấu giếm qua tai mắt của ta sao? Chủ nhãn của Dương Kỳ kích bắn ra rất nhiều tia sáng, nhất thời thế giới ở trước mặt của hắn thu nhỏ lại trăm ngàn vạn lần. Chỉ chốc lát sau, một đoàn số mệnh liền hiện ra trước mắt hắn, đây là số mệnh Thiên Nhân Vương Triều thu nhỏ lại. Ở rất sâu tròn hư không toát ra một thần quốc tùy thời trôi, nhưng từ đầu đến cuối có một tơ hồng dính chặt với thần quốc này. Thần quốc kia chính là một con diều trôi trên bầu trời, mà tơ hồng chính là cả số mệnh trong hải dương lẫn số mệnh Thiên Nhân Vương Triều, thông qua sợi tơ hồng này đưa vào bên trong thần quốc, đồng thời thần quốc vô cùng biến hóa, khó có thể nắm lấy. Thiên Nhân Sư quả thật rất xảo hoạt, nếu như không phải ta có chủ nhãn thì cũng không biết hắn có một tay như vậy, hiện tại hắn khóa thần quốc nhưng lại bất đồng. Ta tới tìm hắn, bắt hắn, trận đại chiến này cũng là có chút khán đầu. Thân thể Dương Kỳ vừa động, vô thanh vô tức tiếp cận thần quốc kia. Thần quốc này vô cùng yên lặng, gió lốc ở thời không cũng lẳng lặng trôi, tùy thời cũng sẽ mượn hơi, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi vị trí. Có thể nhìn ra được rằng Thiên Nhân Sư vô cùng cẩn thận, trên căn bản không để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội nhích tới gần. Nhưng Dương Kỳ khóa vị trí của hắn, trên mặt hiện ra nụ cười, đột nhiên xuất thủ, thân thể biến thành một đạo lưu quang, tới bên ngoài thần quốc của Thiên Nhân Sư, sau đó lấy đạo thuật vô thượng, bắt đầu ẩn núp. Nhưng thần quốc này tựa như lập tức cảm ứng được. Hơi động một chút, một nguồn ý chí khổng lồ từ trong đó phát ra, cổ lão Thiên Nhân Sư kia an bình, tiếng nói của hắn truyền ra ngoài. Web, là nhị tiên sinh sao? Lại bắt được số mệnh thần quốc chúng ta, không hổ là cao thủ trong cao thủ. Chuyện, sao, lão quỷ này biết ta tới sao? Tâm linh Dương Kỳ vừa động liền phủ xuống bên trong thần quốc. Thần quốc của thiên nhân sư này vô cùng đơn giản, bên trong thần quốc trống rỗng, chỉ có một bồ đoàn đặt ở trung ương thần quốc, không nhiễm một hạt bụi tựa như gương sáng. Thiên nhân sư cứ ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn như vậy, mỉm cười nhìn Dương Kỳ đến. Dương Kỳ đứng cách bồ đoàn đó không xa. Thiên nhân sư, ngươi biết ta muốn tới đây sao? Đúng vậy, nếu tính toán của ta không sai lầm thì nhị thiên sinh, ngươi ở trong thượng đế cấm khu đã đạt được không ít chỗ tốt. Thiên nhân sư nhàn nhạt cười. Đám người hoàng thúc vừa trở lại, lập tức hồi báo ta, nói ngươi vừa tiến vào trong thượng đế cấm khu đã biến mất, không biết ngươi có tìm được chân thân không? Ngươi cười cái gì? Hừ, chân thân bổn tọa bị trấn áp ở sâu dưới lòng đất, bị quân đoàn quang minh của quang minh chủ trấn áp đến xít sao, tạm thời vẫn không thể nhúc nhích, nhưng sớm muộn cũng sẽ xuất thế ngang trời. Ha ha ha, đột nhiên thiên nhân sư cười lớn lên. Dương Kỳ hừ lạnh một chút nói, nhưng thiên nhân sư, ngươi thật to gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đối với ta giáp tâm bất lương, để cho đám người tên tiểu tử hoàng thúc kia đối phó ta. Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ ta tức giận sao? Dương Kỳ nghi ngờ nói, ta cười ngươi còn đang diễn trò. Thiên nhân sư cười híp mắt nói, thì ra, khá lắm nhị tiên sinh, khá lắm phân thân đệ nhị ma tướng, ngươi thật sự nghĩ mình là đệ nhị ma tướng sao? Trên thực tế ta đã sớm nhìn thấu ngươi, ngươi không phải là phân thân đệ nhị ma tướng. Nói đi, ngươi là ai? Chưa chắc không phải là đều ở trên người mình, tiểu dương đặc thù gì đó nhưng mà thôi, nhưng thiên nhân sư cũng rất nhạy cảm, lại hiểu rõ thân phận của mình nhanh như vậy. Nếu như hiểu rõ thân phận mình trước khi tiến vào thượng đế cấm khu nhóm dịch lãng khách hong thắt công tổ sư thánh vương Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ thì quả thật vô cùng nguy hiểm. Hiện tại Dương Kỳ không cần, hơn nữa hắn cũng nhị ma tướng, đệ nhị ma tướng cùng thần đăng lưới, như được một thiên sẵn. Như thế nào, tiểu bối, ngừng xoay tròn, lớn, có thể là chột dạ rồi sao? Thiên nhân sư từ từ đứng thẳng lên, điều chỉnh thời không xung quanh không chấn động mãnh liệt, gió nổi mây phun, xuất hiện rất nhiều lưới lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Sớm cũng biết ngươi sẽ tìm đến ta chất vấn ta, nhưng trận địa bổn sàng đón quân địch hiện tại ngươi chẳng khác gì là tự chui đầu vào ra, ngươi rốt cuộc là ai? Có lẽ ngươi là người đã chiếm đệ nhị ma tướng nên ngày đó bức bách ra, nói dối hết bối ta thế nào? Nói ít bảo tàng của bài này nói mình là đệ nhị ma tướng. Nhưng trên người của ngươi đúng là đến bài khác có rất nhiều bảo tàng. Vương Triều, bây giờ ngươi giao toàn bộ ra đây, đầu nhập vào nhân dương. Đúng, thiên nhân thánh nhưng bị cam vậy, là Như Kỳ trong lòng vừa động, hắn cho là thiên nhân sư còn có đòn sát thủ, không ngờ rằng đối phương chỉ là nhìn thấu thân phận mình, nói đang ở kỳ trong của thiễn van thể đủ luyện thần công. Dựa theo biến hóa kỳ nhún vai một vậy ta không táo nói, cái tĩnh là phân thân của đệ nhị ma tướng nhưng hôm nay phải tới tìm ngươi chính là muốn ngươi biến thành nô lệ của ta, số mệnh thiên nhân vương triều vật trong túi của ta. Trở thành âm, dương hắn vừa ra tay chính là một, G399, xuất một vương, trên bàn tay hắn là các đánh sâu vào tinh thần mới là la. Thiên nhân ti, sáng địa la thiên nhân này năm trưởng thánh vương, mỗi cảnh tỉnh một chiêu cho người kinh khí, làm chiêu khác đều là các nhược điểm hư không, bằng đánh chết bao nhân sư đã y mô tai thủ. 5000 áp chế sát nhân ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Như thế nào, sư, ngươi biết hôm nay ta tới tìm ngươi là để làm gì không? Ngũ thế, sao, đây thiên nhẫn sự nhìn thấy không Dương Kỳ đối với mình chủ động tiến công, căn bản để vào mắt nhưng một trưởng Dương Kỳ đánh tới sinh ra sóng to gió lớn đối không thể coi thường, cuồn cuộn tuyệt. Thiên nhân trong nháy ngũ kích, hắn thi triển mắt hồn hoặc là nhau, mỗi một trưởng cũng rầm rộ, hoặc là như kích cự miên như tơ. Núi trấn sơn phủ, sư thét dài, rầm rầm rầm, trưởng pháp dương nhau, năm chiêu kia của thiên kỳ. Kỳ trong cơ thể dương đệ mà na sư đầu thánh vẫn là ở trong cơ thể thần cuồng bạo đi ra. Hắn, này, dương ước chừng ở toàn lọa bon, com anh hùng mặt lộ trong 10 đạo trưởng ấn biến hóa quan trọng nhất. Vô cùng uy mãnh, kỳ ít ra năm trưởng nhiên thiên thành, hoặc áp, hoặc chấn. Hai của hắn có chút tương tự với 10 đạo một dường như cũng chiêu đại biểu cho một đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự sơn chấn xuống tới, khiếu hải cuồng này khiến bốn phương tám hướng dâng lên ta ở căn bản không cách nào tự kiềm chế, ba công hiệu, mỗi một chiêu nhằm vào nhược điểm người, vào thiên nhân ngũ biết thiên hùng hảo hán. Trong đó kích này, không như anh cùng trưởng nhân sư lập tức năm loại biến hóa hấp dẫn lẫn là thần công quỷ phủ, là bén nhọn như đao, hoặc là triển khiếu ép cảm ức giác được mà chỉ vương chấp quan chính có thể vượt xa một chút, cho nên thánh vương chấp chính bộ hải cuồng. Pháp thiên nhân thừa cơ thật thiên số tinh đạo châm. Sự đụng thẳng vào sâu đánh sâu vào chỉ số tinh thần thần của bản và năng lượng thân cũng hai liên hợp lại chẳng những có hắn không hề sợ hãi. Phát động tinh quan, cách chương.